không muốn làm ngoại thất tướng quân lại tặng kiếm. Chương 30, tướng quân tới xem thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hạo Âu lưu luyến rời sân thi đấu. Hắn sợ là mình nằm mơ, còn hung hăng nhéo mình một cái, đau đến nhe răng trợn mắt, lúc này mới an tâm rời đi. Chủ nhân, hắn là ai vậy? Tư Kỳ tò mò hỏi. Là đồ đệ của ta. Hạ Cẩn nhớ lại, lần trước thời điểm nồi của nàng bị nổ mạnh, nàng cho rằng chỉ có mình nàng tới thế giới này. Không nghĩ tới đồ đệ nhỏ Tiểu Đậu Đinh của nàng cũng tới. Chỉ là, tiểu đồ đệ Sota ngoan ngoãn đáng yêu kia lại biến thành một đại thúc dầu mỡ. Ít nhiều có bị chút kinh sợ a. Chẳng qua có thể ở cái thế giới xa lạ này, gặp được người quen hơn nữa là đệ tử của mình. Đúng là trong cái rủi có cái may. Hạ Cần có rất nhiều điều muốn đi hỏi Tiểu Đậu Đinh. Bất quá, hiện tại không phải là thời điểm nói chuyện. Nơi này nhiều người nhiều miệng, vẫn là hết sức giữ kín một chút mới được. Huống hồ hôm nay nàng tới là để thi đấu. La Đồng trên lầu 2 gõ vang. Tỉ thí bắt đầu. Các vị đầu bếp đều bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Quy định trong thời gian một nén nhang phải làm được một món ăn. Ba người đứng đầu sẽ có tư cách cùng đầu bếp của Đức Thắng Lâu Tần Hạo Âu tỉ thí một trận. Tiếng cắt rau lần lượt vang lên. Tất cả đầu bếp trong sân thi đấu đều thể hiện kỹ năng dùng dao của mình theo nhiều cách khác nhau. Hạ Cẩn cũng bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Món ăn này yêu cầu dùng đến 4 loại thịt và 4 loại cá. Thịt được lọc bỏ xương. Dùng chày cán bột giã thịt cho nhuyễn. Đây là mấu chốt để thịt viên được dai. Hạ Cẩn hít sâu một hơi. Tay cầm chày cán bột bắt đầu giã lạch cạch. Nam tử áo xám cách vách bị thủ pháp này của nàng hấp dẫn ánh mắt. Giã thịt nhuyễn là kỹ năng mỗi người đầu bếp đều biết. Nhưng thời điểm Hạ Cẩn giã, lại sinh ra tàn ảnh. Càng thêm quỷ dị là, thịt nhuyễn treo lơ lửng trên không trung khi chiếc chày giã vào. Cái này còn chưa xong, nàng lại tiếp tục giã vào khi thịt còn treo trên không. Cảm giác giống như đang đánh tơi sợi bông. Nhưng đây là dùng chày cán bột, còn thịt nhuyễn phía dưới lại giống như bông. Đây chẳng lẽ là phương pháp mà sư phụ đã nói qua? Phách phong côn pháp, trong quá trình giã, nguyên liệu nấu ăn sẽ trở nên đàn hồi và nhẹ nhàng nhảy lên. Loại côn pháp này ngay cả sư phụ cũng không nắm giữ được. Nghe nói đã thất truyền, Tử Uyển cùng nam tử áo xám đều ngơ ngác nhìn, thậm chí quên mất là mình tới thi đấu. Các đầu bếp khác cũng bị hấp dẫn ánh nhìn. Không bao lâu, Hạ Cẩn dừng giã, đem thịt nhuyễn đặt trên mâm. 4 loại thịt dung hợp lại thành miếng thịt có màu hồng mềm phấn nộn. Còn thịt cá thì bị giã cho đến khi miếng thịt trong suốt như pha lê. Hạ Cẩn ngắt từng màu thịt, vo 2 loại thịt lại thành từng viên nhỏ. Một bên là màu hồng phấn, một bên là màu trắng trong suốt. Thịt viên đã chuẩn bị xong. Kế tiếp là nước cốt. Hạ Cẩn cho xương đã chọn vào trong nồi. Sau đó thêm 2 con bào ngư tươi. Ngón tay búng nhẹ, một chùm tam vị chân hỏa bao lấy nồi. Việc tiếp theo cần làm chính là chờ đợi. Hạ Cẩn ngừng tay, lúc này mới phát hiện người ở 4 phía đều đang nhìn mình. Các người không nấu ăn à, sau lời nhắc nhở này. Mọi người mới nhớ tới mình tới đây để thi đấu. Vội vàng bắt đầu bận rộn việc trong tay. Tại khu vực quan sát trên lầu 2, tiểu nhị dẫn đám người Lận Tử Nghệ lên phòng riêng trên lầu 2. Chấm, Lận Tử Nghệ vừa ngồi xuống, liền đột nhiên đứng lên, tay nắm lấy cửa sổ quan sát, đôi mắt lạnh lùng khẽ lóe lên. Tử Nghệ ca, người đang xem cái gì vậy? Kỵ Thiên Khiếu theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ liếc mắt liền thấy được bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Hắn cũng tới, nói xong. Hắn bịt miệng lại, không thể để Tử Nghệ ca biết, bằng không thế nào cũng sai người bắt về tra hỏi. Dù sao hắn cùng Hạ Chính cũng không thân, không rõ nguyên nhân liền bị bắt đi tra hỏi. Thật thất lễ a. Lận Tử Nghệ thu hồi ánh mắt ngồi trở lại trên ghế. Rũ mắt nâng chung trà lên, nhíu chặt mày, không biết suy nghĩ cái gì. Tử Nghệ ca, Kỵ Thiên Khiếu chỉ hướng phòng đối diện. Tống đại nhân ở bên kia, Lâm Hà Thủ vào Mã Thủ Bang mật đàm chính là cùng Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân là lễ bộ thị lang, môn sinh đắc ý của Khúc Thừa Tướng. Hắn cùng Lâm Hà Thủ mật đàm, chắc chắn có liên quan đến Khúc Thừa Tướng. Tống Đại Nhân yêu thích mỹ thực. Mỗi năm Đức Thắng Lâu tổ chức tỉ thí chủ nghệ, hắn đều sẽ đến làm giám khảo. Chúng ta nhân cơ hội này xuống tay. Kỵ Thiên Khiếu nói, nhưng muốn xuống tay như thế nào? Bên người hắn đều có thị vệ bảo hộ. Nếu ra tay liền rút dây động rừng. Mộ Cổ phân tích nói. Kỵ Thiên Khiếu ôm má. Chuyện này vẫn phải trông cậy vào Tử Nghệ ca. Tử Nghệ ca, huynh có cái gì kế hoạch không? Hắn hỏi. Lận Tử Nghệ nhàn nhạt nói một chữ. Chờ. Kỵ Thiên Khiếu nhìn ra được Lận Tử Nghệ đã có tính toán của mình. Vậy chờ đi. Hắn ghé bên cửa sổ nhìn Hạ Cẩn đang bận rộn nấu ăn. Không nghĩ tới hắn thật sự là đầu bếp. Không bao lâu, là đồng vang lên. Đã hết giờ. Mọi người ngừng tay. Ai không hoàn thành món ăn thì tự động bị đào thải. Hoàn thành món ăn thì đặt ở trước bàn. Thị nữ đến bưng từng món một để ban giám khảo nếm thử. Lần tỉ thí này giám khảo có Tần Hạo Âu. Hai vị ngự trù đã về hưu. Cùng chủ nhân của Cẩm Thời Lâu Lâm Sương. Trong thời gian quy định hoàn thành món ăn có tổng cộng 20 người. Họ sẽ nếm thử hết 20 món ăn này rồi mới quyết định loại hay dữ. Năm nay người mới tham gia cuộc thi nhiều hơn so với năm trước. Liêu lão cảm thán nói. Thế hệ đầu bếp mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Các món ăn cũng có sáng tạo. Tất cả đều do công lao của Tần đầu bếp mở cuộc thi này. Lý lão cảm thán nói. Tiền bối quá khen. Tần Hạo Âu chắp tay. Bộ dáng khiêm tốn. Tần đầu bếp mấy năm nay vẫn luôn không có sáng tạo. Nhận làm tiệc mừng thọ cho lão Thái Quân. Không biết có ứng phó được hay không. Nếu không được thì để Cẩm Thời Lâu ta nhận cho. Lâm Sương lắc lắc quạt xếp. Tần Hạo Âu nhíu mày. Cẩm Thời Lâu mở đối diện Đức Thắng Lâu. Vừa khai trương không đến 5 tháng. Liền đoạt mất nổi bật của Đức Thắng Lâu. Các món ăn bên trong lâu rất được ưa chuộng. Ăn một lần liền làm người lưu luyến không quên. Sẽ muốn đi lần thứ hai. Lần thứ ba. Thậm chí mỗi ngày đều đến. Dần dần, Đức Thắng Lâu liền có vẻ quạnh quẽ đi rất nhiều. Lâm công tử, tuổi ngươi còn trẻ nhưng khẩu khí không nhỏ a. Ngươi mới khai trương được 5 tháng mà thôi. Nhưng Đức Thắng Lâu ta đã mở được 10 năm rồi. Luận tư lịch ngươi còn chưa đủ tư cách để chuẩn bị tiệc yến thọ cho lão Thái Quân đâu. Tần Hạo Âu hừ lạnh một tiếng. Lâm Sương nâng trà lên nhấp một ngụm. Không cho là đúng. Xem ra, Tần đầu bếp rất tin tưởng a, không bằng như vậy. Chờ đến trận chung kết, Cẩm Thời Lâu chúng ta cũng phái một vị đầu bếp đến đây cùng Tần đầu bếp tỉ thí. Nếu đầu bếp của ta thua, ta liền tuyên bố với bên ngoài rằng kỹ năng của ta không bằng người. Cẩm Thời Lâu cam nguyện xếp hạng 2. Nếu đầu bếp của ta thắng, Tần đầu bếp liền tự động từ bỏ tiệc mừng thọ cho lão Thái Quân. Nhường cho Cẩm Thời Lâu của ta làm. Như thế nào? Tần Hạo Âu ha ha cười. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá cần thêm một điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Sương hỏi. Mặc kệ ngươi bại bởi ai, ngươi đều phải tuyên bố với bên ngoài rằng mình bị đánh bại. Cho dù người đó không phải là ta. Tần đầu bếp còn cảm thấy ở kinh thành chủ nghệ của ai có thể so sánh với Đức Thắng Lâu cùng Cẩm Thời Lâu sao? Lâm Sương không cho là đúng. Tần Hạo Âu cười như không cười. Rửa mắt mong chờ cách trương.